Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, tư pháp đảo ghi chép. Cầu khen thưởng. Ai nha, thật đúng là ta chạy mau vịt a. Shirakawa che cái trán, tại Robin kinh ngạc dưới con mắt, mặt đầy tiếc cho. Tạp chí chủng cạch lang. Một bộ còng tay ném tới Shirakawa trước mặt trên bàn. Trung tướng đại nhân, đây là một nhân vật nguy hiểm. Đề nghị tốt nhất đưa nàng khóa. Dùng hải lâu thạch còng tay. Luchi nhàn nhạt nói. Hả? Shirakawa buông ra che cái trán tay. Xem lên trước mặt hải lâu thạch còng tay. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn đứng ở chính mình bên trái. Lấy mắt nhìn xuống nhãn thần nhìn mình Luchi. Trung tướng đại nhân, không nên do dự nha. Bằng không cái này bộ còng tay làm không tốt liền đeo lên trên người của ngươi. Chợt đến chợt lóe, Shirakawa chỗ ngồi bên phải, ngồi một cái thân thể mềm mại, hơi thở như hoa lan thanh âm ghé vào Shirakawa bên tai. Ai nha nha, đại mỹ nhân nhi, ta đối với, đúng, SM loại đồ chơi này nhi, có thể không có hứng thú nha. Ân, có lẽ dùng ở trên thân thể ngươi, ta liền có chút hứng thú. Shirakawa quay đầu, nhìn gần trong gang tấc mỹ nữ. Khalifa, CP9 trong duy nhất nữ tính thành viên, nữ tử đặc công, không biết rõ chịu không có bị sử dụng sắc đẹp tới bộ lấy tình báo kỹ năng a. Shirakawa không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Ừ, Shirakawa quay đầu, mũi dài Kaku ngồi vào trước mặt hắn trên bàn trà, hơn nữa đưa tay khoác lên hắn tựa ở mặt bàn Kasu trên chuôi đao, mà ghế dựa lưng sau là đứng to lớn Bruno. Trên tay còn dắt Frankie, từ trên bàn rời đi. Ta ghét người khác ở trước mặt ta ngồi vào trên bàn. Shirakawa sắc mặt nhất âm. Trung tướng đại nhân, người thật giống như không có làm rõ ràng tình trạng. Chúng ta CP9 đặc công, cũng không giống như CP1 CP8 như vậy. Sẽ đợi nghe các ngươi hải quân phân phó. Thậm chí tư pháp đảo cũng không cách nào ra lệnh chúng ta. Chúng ta là trực tiếp nghe theo thế giới chính phủ an bài. Kaku không nhìn Shirakawa cảnh cáo. Như cũ lã vọng buông cần giống nhau ngồi ở trên bàn. Cặp mắt che giấu tại mũ lưỡi chai bên dưới. Ta cải chính một chút. Các ngươi CP9 cũng không phải nghe theo thế giới chính phủ. Mà là thế giới quý tộc. Shirakawa thanh âm buồn buồn. Bình tĩnh vô cùng. Thế giới quý tộc. Kaku sửng sốt một chút. Siêu, Shirakawa thân hình chợt lóe, Kaku cảm giác trong tay nhẹ một chút, cúi đầu nhìn một cái, nguyên bản trên tay đắp cán đao Kasu không thấy, phía sau đột nhiên một trận thật đau, cả người phảng phất bao cát một dạng bay ra ngoài, nhào tới Bruno trên người, hai người giống bao cát một dạng lăn chung một chỗ, cái gì, Khalifa không khỏi cả kinh, đứng lên. Bay ra ngoài Kaku phía sau lộ ra Shirakawa thân ảnh. Là Soru. Xin đừng đem hải quân trung tướng nghĩ đến quá đơn giản. Shirakawa đem Kasu lần nữa nương đến bên cạnh bàn. Sau lưng màu đen áo khoác ngoài nhẹ nhàng bay xuống. Nhàn nhạt nhìn bốn gã đặc công. Hiện tại toàn bộ biển đoàn tàu trên. Trừ hắn, Robin, Frankie cùng bốn người này bên ngoài. Chỉ còn lại vài tên thao tác biển đoàn tàu đi xe viên. Đám người còn lại đều đã không thấy. Ừ, Khalifa quay đầu nhìn lăn chung một chỗ, chật vật không dứt Kaku cùng Bruno, theo bản năng liền muốn tiến lên với Shirakawa tính một chút chướng. Nhưng không ngờ bị Luchi ngăn lại. Chúng ta nghe mệnh với người nào? Không có vấn đề, trọng yếu phải là có máu là được. Luchi chăm chú nhìn Shirakawa. Ồ ồ, lợi hại như vậy. Shirakawa không khỏi khen, nhưng là giọng lại cổ quái vạn phần. Giống, trong buồng xe phát ra dã thú gầm nhẹ. Luchi cái bóng trong nháy mắt kéo to lớn. Thân cao nhanh chóng rút lên. Con mắt màu vàng óng mắt nhìn xuống Shirakawa. Ha ha, Shirakawa xem lấy mắt tiền nhân hình báo lớn. Khóe miệng nhỏ liệt. Phát ra cười khẽ, phía sau màu đen áo khoác ngoài không gió mà bay. Màu đen áo khoác ngoài trên màu trắng hải âu tiêu chí cũng phiêu động không ngừng. Phảng phất tùy thời sẽ bay ra tới. Luchi. Kali nhìn tiến vào nhân thú trạng thái Luchi. Không khỏi lo lắng nhắc nhở một tiếng. Cũng không phải sợ Luchi giết cái này hải quân. Mà là cái này hải quân thực lực có chút lạ thường mạnh. Tại bốn người phong tỏa bên dưới. Trực tiếp đạp bay Kaku. Hơn nữa mang lật Bruno. Mặc dù nhiều ít có đánh lén thành phần. Nhưng là chiến lực lấy kỳ không thấp. Nếu là động thủ. Nhượng Nico Robin chạy mất nói. Liền không dễ chơi. Cho nên có thể không động thủ nói. Tốt nhất không nên động thủ. Ừ. Luchi nhìn chằm chằm Shirakawa vàng óng con ngươi hơi đổi. Nhìn về phía Khalifa. Một trận thấp giọng thú hống trong lúc đó. Thân hình khôi phục thành hình người. Ha ha. Shirakawa nhìn lùi về hình người Luchi. Như cũ cười không nói. Hệ Zawan miêu miêu quả thực báo hình. So với hắn ăn hiếm hoi huyễn thú hệ đến. Phải kém quá nhiều. Nhưng là nếu như cái này Luchi đem báo báo quả thực biến thái sức khôi phục cùng sức chịu đựng. Khống chế. Lại phối hợp lục thức siêu sát thương. Cùng với Haki vũ trang cường hóa. Tại đan binh tác chiến trên. So bình thường hệ lô ra. Tuyệt đối mạnh hơn thật xa. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần không phải quá chứng đau năng lực. Trải qua hoàn mỹ khai phá nói. Liền sẽ đạt được tương ứng lực lượng. Địch. Một trận chói tai khí kêu chi tiếng vang lên. Chẳng biết lúc nào. Biển đoàn tàu đã tới mục đích. Quanh năm quang minh. Thuộc về bất dạ trạng thái tư pháp đảo. Ừ. Đến đứng thật tốt. Shirakawa từ chỗ ngồi đứng lên. Đem Kasu khác. Đừng. Đến bên hông. Nhìn về phía bên cạnh Robin. Đi thôi. Ừ. Robin nhìn bên người Shirakawa. Nhàn nhạt gật đầu một cái. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Đứng lên. Thật lâu không có trở lại. Luchi đi xuống buồng xe. Nhìn trước mắt quang minh đảo. Không khỏi hí hư nói. Là Minh Vương tung tích. Bọn họ tại Water Seven ẩn núp 4 năm rồi. Luchi cùng Kaku mỗi ngày tại bến tàu làm lao động. Khalifa là làm kê bớt thư ký. Mà Bruno là kinh doanh quầy rượu. 4 năm rồi cứ như thế trôi qua. Thật đúng là không dễ dàng a. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi lại có chút khác. Đừng, cảm giác, Luchi tiên sinh, đây là, tư pháp đảo thượng nhân viên. Đã sớm đang đợi, nhìn buồng xe trên đi xuống Luchi đám người. Liền vội vàng nghênh đón. Nhưng nhìn đến Robin sau lưng, ăn mặc quân trang Shirakawa lúc, không khỏi có chút sửng sốt một chút. A, người khỏe. Ta là hải quân chi bộ trung tướng Shirakawa. Phụng mệnh tới làm một nhiều chút sự tình. Đúng. Chờ một chút có chút hải tặc sẽ đến công kích nơi này. Bên trong có chỉ chạy mau vịt. Mời không muốn công kích nó. Ân. Bởi vì nó là ta sủng vật. Chính là như vậy. Shirakawa hướng về phía nhân viên phụ trách cười nói. Còn như còn lại Luchi đám người. Là xem cũng xem không hắn. Trực tiếp đi về phía tư pháp tháp. Tóm lại, hết thảy liền nhờ ngươi. Shirakawa nói xong, liền đuổi theo Robin, với ở sau lưng nàng. Phảng phất áp tải tù phạm một dạng. Phải, nhân viên phụ trách xem đảo mắt liền đi quang nhân viên. Không khỏi sững sờ đáp một tiếng. Còn chưa có lấy lại tinh thần. Các loại, chờ, tỉnh hồn sau đó, lại là cả kinh, giật mình gọi ra. Có hải tặc muốn tới công kích tư pháp đảo. Nhân viên phụ trách kêu xong sau. Lại là sững sốt. Bởi vì bên người đồng bạn. Đều là mặt đầy xem bệnh thần kinh biểu tình nhìn hắn. Bởi vì này ngồi tư pháp đảo với Impel Down cùng hải quân bản bộ Marineford có thể không giống nhau. Đã có mấy trăm năm không bị công phá kỷ lục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.